One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 719, Sabertooth. Với lại Mammoth có chút cùng viên thịt cùng loại. Đó chính là hắn chán ghét nói chuyện. Bình thường không có chuyện đều ưa thích trầm mặc. Khi nhìn đến Hakuen thình lình xuất hiện ở bên này thời điểm, Mammoth đã minh bạch cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể cũng bắt đầu không ngừng biến khổng lồ lên, nhìn mười phần hoảng sợ. Ầm ầm, cuối cùng, Mammoth thế mà thật phảng phất trở thành một đầu voi Mammoth. Đạp đạp đạp đạp, Mammoth nhanh chóng chạy như bay, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều lộ ra đến vô cùng hung mãnh. Phải biết Mammoth thân thể có rất mạnh cường độ cùng tính bền. Có thể chống cự đại đường kính đạn, đạn pháo, bạo tạc các loại. Bởi vậy hắn tựa như là một loại nào đó war machine. Theo Mammoth nhanh chóng chạy vội, cả cái sơn cốc đều đi theo đang nhanh chóng run rẩy bình thường. Chàng diện lộ ra mười phần hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo ầm vang bộc phát. Chiến tranh nghiền ép, Mammoth tại nhanh muốn xung kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, đã dựng lên bên lỗ mũi bên trên hai cây gai nhọn nhắm ngay Hakuen. Hắn tựa hồ muốn nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng trực tiếp đem Hakuen cho nghiền thành thịt nát, nhưng là điểm này lại không phải hắn muốn làm đến liền có thể làm được. Hakuen là người hờ hững đứng tại chỗ lại không có nhúc nhích chút nào. Mà tại hắn cường đại lực khống chế phía dưới, thình lình trước mặt mình ngưng tụ trở thành một đường bình chướng vô hình. Phanh, Mammoth hiển nhiên là không rõ nội tình, cũng bởi vậy chỉ thấy cả người hắn ầm vang đánh sâu vào đi lên. Cuối cùng cùng Hakuen ngưng tụ ra tới vô hình bình chướng đánh vào nhau. Ầm ầm, trong sơn cốc không khỏi lại bạo phát một tiếng. Mammoth một cái gian nguy, cả người ầm vang thân hình bất ổn hướng hậu phương bay ngược ra ngoài. Chủ yếu nhất là hắn căn bản không biết Hakuen sẽ có thủ đoạn như vậy. Với lại tại hắn nhanh chóng hướng về kích tư thái phía dưới, cho dù cái kia bình chướng vô hình là đứng im bất động, nhưng là nó mang đến phản tác dụng lực đều vẫn là đủ Mammoth ăn một hồ. Oanh! Mà tại thời khắc này Hakuen cả người không khỏi tiếp tục một cái trùng kích. Vô số lực lượng âm vang từ thân thể của hắn bên trong kích đống đi ra, hướng lên trước mặt Mammoth xung kích tới. Tử vong nước bọt, Mammoth mặc dù nói hiện tại có chút khó chịu, nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên há miệng gào thét một tiếng. Vô số tanh màu xanh lá nước bọt liền từ trong miệng của hắn phun trào ra, hướng phía Hakuen phương hướng quét sạch mà qua. Ầm ầm, Hakuen thân thể một cái chấn động, vô số lửa cháy liền đi theo phun trào ra. Những này liệt diễm chỗ phun trào tốc độ thật nhanh, trong khoảnh khắc liền đem tất cả quét sạch đi ra nước bọt cho xong thứ bốc hơi. Sau một khắc, Hakuen đã đi tới mãnh liệt trước mặt. Phanh, theo Hakuen ngang nhiên một quyền trùng điệp oanh trúng Mammoth thời điểm, Mammoth trong miệng không khỏi phát ra một chuỗi rên rỉ gào thét. Thân thể cũng trùng điệp bắn ra ngoài. Xuất, Hakuen lại lần nữa đi theo lách mình trùng kích đến Mammoth trước mặt. Tại Mammoth đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen lại lần nữa một quyền trùng điệp oanh trúng Mammoth thân thể. Ầm ầm, thiên địa đi theo nhanh chóng một cái chấn động. Tại thời khắc này Mammoth thân thể không khỏi đều đi theo kích lan ra vô số máu tươi. Thân thể cao lớn phảng phất đều tại Hakuen một quyền chi huy hạ có vẻ hơi biến hình. Xuất, Hakuen phân tán ra IBM. Tại oanh sát Mammoth trong nháy mắt liền lại lần nữa thôn phệ thân thể của hắn. Nói đến từ Hakuen tiến vào sơn cốc đồng thời giết chết Mammoth, quá trình này căn bản chính là một cái phi thường thời gian ngắn ngủi. Mà theo Hakuen xâm nhập, hắn đã càng phát ra tiếp cận người biến dị huynh đệ hội tại Trung Mỹ tiểu quốc, đại vốn, doanh. Suy suy, xuyên qua sơn cốc chính có thể nhìn thấy lại là một mảnh khoáng đạt vùng núi. Nhìn người biến dị huynh đệ hội đại bản doanh hay là giấu kín đến vô cùng ẩn nấp. Suy suy, mà tại khoáng đạt trong vùng núi, Hakuen thình lình nghe được gió thổi cỏ lay một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh hướng lấy hắn bên này. Nhanh chóng hướng về kích đi qua đạo thân ảnh này, tốc độ hoàn toàn chính xác lộ ra đến vô cùng tấn. Mãnh, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Rát, trong khoảnh khắc, theo đạo thân ảnh này đang không ngừng hoành không Nazi. Hắn đã đi tới Hakuen trước mặt. Tại đi vào Hakuen trước mặt thời điểm, hắn thình lình lộ ra mình móng vuốt sắc bén, đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng xé rách tới. Phanh, Hakuen từ nhưng đã chú ý tới đạo thân ảnh này. Cũng bởi vậy tại cái này vừa nhìn thấy cả người hắn nặng sau một khắc. Hakuen đã thấy rõ ràng vừa rồi chỗ đánh lén mình đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này thân thể nhìn 10 phần cường tráng. Với lại hai tay của hắn ở giữa cũng đều kéo theo lấy sắc bén lợi chào. Nhìn 10 phần dữ tợn, chính là Sabertooth. Sabertooth vốn tên là Victor Hargreaves. Thân thế của hắn có thể nói là vô cùng mơ hồ. Không khỏi có một chút lại là có thể xác nhận. Đó chính là hắn là Wolverine cùng cha khác mẹ Kaka. Với lại chủ yếu nhất là năng lực của hắn kỳ thật cùng Wolverine là không sai biệt lắm. Hai người đồng dạng đều là có được cường đại khép lại năng lực cùng trường sinh bất lão siêu năng lực. Lúc này tại đêm tối phía dưới chỉ thấy Sabertooth nắm thật chặt nắm đấm. Vô số lưỡi dao từ trong tay của hắn riêng đưa ra ngoài. Thậm chí, liền ngay cả gương mặt của hắn hai bên cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện màu đen lưu văn. Có thể xuất hiện ở đây. Nhìn, người tựa hồ đánh bại ta rất nhiều đồng bạn. Sabertooth lúc nói chuyện ánh mắt bên trong thậm chí đều lóe lên một tia phong mang. Thì tính sao? Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Không thế nào, ta chỉ là muốn để ngươi biết. Coi như ngươi có thể đánh bại bọn hắn. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là nhỏ bé tồn tại. Ầm ầm, tại Sabertooth nói ra như thế bá khí một câu về sau, hắn liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Oanh, Hakuen đồng dạng một cái khuấy động, vô số dòng điện điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Trong nháy mắt, cách cách, vô số điện xà đi theo phun trào. Ầm ầm, thiên địa đi theo nhanh chóng một cái khuấy động. Tại dòng điện phun trào phía dưới, Hakuen cùng Sabertooth đã hung hăng đãng ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh, Hakuen cùng Sabertooth tốc độ đều lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Oanh, tại Sabertooth bất ngờ không đề phòng, Hakuen ầm vang một cái oanh bên trong bộ ngực của hắn. Thậm chí tại dòng điện khuấy động phía dưới thân thể của hắn đều không ngừng gặp sét đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.